Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 12, cấp 5 dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo khí thanh niên sở dĩ đối mặt kim cương ma viên cũng có lòng tin, nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn tự đại, hắn là một vị thức tỉnh ra năng lực đặc thù tiến hóa giả. Lấy thân phận đặc thù tiến hóa giả của mình, ngạo khí thanh niên có thể tùy tiện gia nhập siêu phàm thế lực. Nhưng hắn chí hướng rất lớn, không muốn gia nhập những thế lực bình thường. Dù sao siêu phàm thế lực cũng là phân đẳng cấp, trong đó mạnh nhất chính là hủy diệt thiên cung cùng tinh thần điện. Ngạo khí thanh niên không nói gia nhập cái tốt nhất, tối thiểu cũng muốn gia nhập vào thế lực nhất lưu. Ta theo bên cạnh hỗ trợ, làm thịt con vượn này. Kia ngạo khí thanh niên miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn kim cương ma viên từ phía xa chậm rãi đi tới, trong tay một đoàn hơi nước không ngừng khuếch tán, hình thành một cái xiềng xích hướng kim cương ma viên. Nhưng mà nửa phút sau, ngạo khí thanh niên liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Sau lưng hắn, kim cương ma viên thân cao hơn 2 mét với khuôn mặt lãnh khốc. Tay nó nắm đầu của một vị tiến hóa giả, trong tiếng kêu sợ hãi của bọn hắn mà đem cái đầu bóp thành vụn thịt. Ta thủy hệ dị năng không trói được nó. Ngạo khí thanh niên trong lòng vạn phần hoảng sợ, xiềng xích tạo ra từ thủy nguyên tố của hắn trước mặt ma viên bị kéo đứt một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo đồng đội hắn liên tiếp bị chém giết, ngạo khí thanh niên trong lòng hối hận tới cực điểm, sớm biết rõ đã không trêu chọc đầu kim cương ma viên đáng sợ này. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, là đặc thù tiến hóa giả thì chính là vô địch trà, có người tại phòng giám sát thấy cảnh này liền lắc đầu. Đặc thù tiến hóa giả trong trăm không có một, nhưng tham gia khảo hạch tiến hóa giả có hơn 1000 người. Trong đó đặc thù tiến hóa giả cũng là có một ít, nhưng đối đầu với kim cương ma viên tuyệt không có phần thắng. Kia nam tử khôi ngô thì là biến sắc nói, kim cương ma viên hướng về cái tên Tần Hạo tiểu tử kia. Tần Hạo biểu hiện quá mức kinh người, rất nhiều người đều đối với hắn có chỗ chú ý, lúc này cũng đều từng cái thở dài không thôi, người kế tục tốt như vậy thật sự là đáng tiếc. Thân là giám khảo bọn hắn là tuyệt đối không được phép xuất nhúng tay vào khảo hạch. Hướng ta mà đến, Tần Hạo nhìn thấy nơi xa một cái nam tử chạy tới, theo phía sau nam tử là một đầu viên hầu to lớn. Viên hầu kia một phát bắt được nam tử chạy trốn, đem hắn nhấc lên. Cứu ta, mau cứu ta, nam tử kia điên cuồng kêu to, nhưng rất nhanh thanh âm của hắn liền im bặt. Kim cương ma viên mở ra huyết bồn đại khẩu đem hắn cả người đều ăn xuống. Xoạt xoạt bắt đầu nhai nuốt, một màn tàn nhẫn này làm Tần Hạo dùng mình. Bất quá cái này cũng không có gì để nói, đến săn giết biến dị thú tự nhiên cũng phải làm tốt tư tưởng bị biến dị thú giết chết. Nhưng Tần Hạo lập tức liền trịnh trọng lên, bởi vì cái này kim cương ma viên một bên nhai nuốt lấy nam tử kia, một bên hướng về phía hắn nhìn tới. Tần Hạo âm thầm chửi bậy, ăn trong chén, còn nhìn chằm chằm trong nồi. Cái này kim cương ma viên thực lực mạnh phi thường, mạnh hơn cả zombie có năng lực đặc thù. Bây giờ bị nó nhìn chăm chú, Tần Hạo không do dự, lập tức quyết định tăng lên một ít thực lực. Thăng cấp nham thạch dị năng. Tần Hạo ra lệnh, đình tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình tiêu hao 4000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nham thạch dị năng LV4. Tần Hạo trực tiếp đem nham thạch dị năng tăng lên tới LV4. Dị năng thăng cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm so cơ sở đao pháp thì nhiều hơn, nhưng chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Tần Hạo chỉ cảm thấy nham thạch dị năng sinh ra chất biến, hắn cùng đại địa càng giống như hợp làm một thể. Thăng cấp nguyên năng bí thuật, còn chưa đủ, Tần Hạo thăng cấp nguyên năng bí thuật có thể làm toàn bộ phương diện về tố chất thân thể của tiến hóa giả tăng lên. Đình tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV3. Làm nguyên năng bí thuật thăng cấp đến LV3, Tần Hạo cảm giác thân thể trở nên càng cường tráng hơn, trong cơ thể tràn đầy năng lượng, LV3 nguyên năng bí thuật đã ngang với trình độ một tiến hóa giả khổ tu mấy năm. Giống, cũng liền tại thời khắc này, kim cương ma viên nuốt vào miệng miếng ăn cuối cùng, phát ra một tiếng rít rồi hướng về Tần Hạo đánh tới, nó hai mắt huyết hồng, tràn ngập cuồng bạo sát ý thật nhanh. Tại phòng giám sát trông được đến một màn này, các giám khảo liền thở dài. Kim cương ma viên tốc độ hoàn toàn có thể so sánh nhị giai biến dị thú, đồng dạng nhất giai sơ cấp tiến hóa giả. Sợ là Tần Hạo liền phản ứng cũng phản ứng không kịp liền bị giết chết. Nhất giai sơ cấp tiến hóa giả thể chất là gấp 10 người bình thường, nhất giai trung cấp gấp 20 lần, nhất giai cao cấp là 30 lần, nhất giai đỉnh phong thì là 40 lần. Nhị giai sơ cấp ngưỡng cửa là gấp 50 lần thể chất người bình thường. Hô, nhưng mà Tần Hạo hai chân cũng không nhúc nhích, hắn cả người phảng phất cùng mặt đất hòa làm một thể. Nham thạch từ mặt đất nổi lên, hình thành một vòng tròn cái mang theo hắn ra khoảng cách ngoài 10 mét, làm cho kim cương ma viên nhào vào khoảng không. LV4 nham thạch dị năng ngoài dữ liệu dùng thật tốt. Hắn cũng là đặc thù tiến hóa giả. Nam tử khôi ngô mở to hai mắt mà nhìn, trong lòng đã mừng rỡ lại càng là thấp thỏm. Mừng rỡ là Tần Hạo lại còn ẩn giấu đi át chủ bài, thấp thỏm tự nhiên là dù cho có được dị năng, khả năng chiến thắng ma viên cũng là không cao. Đại tinh tinh ăn ta một chiêu. Kim cương ma viên có chút ngốc trệ, dường như không nghĩ ra làm sao con mồi từ dưng lại biến mất rồi xuất hiện cách đó 10 mét. Nhưng Tần Hạo cũng không có do dự, trong thể nội gen nguồn năng lượng điều khiển nham thạch dị năng, bộc phát ra công kích. Ầm ầm, đại địa bị xé rách từng khối nắm đấm nham thạch lớn nhỏ phóng lên tận trời, hình thành một cái cự thủ nham thạch đường kính 3 mét hung dữ hướng về phía đầu kim cương ma viên mà đánh xuống. Cách chương.